Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 694, chương 694, dọa khóc Lục Thi Thi. 2. Lý Huyền Dạ đại sát khí. Chính là điện thoại di động. Xoạt xoạt, chói mắt đèn flash để Lục Thi Thi con ngươi co rụt lại. Hình ảnh ngắt quãng ở trên màn hình điện thoại di động. Lý Huyền Dạ lòng bàn tay ở trên màn ảnh lướt qua. Thông qua thần văn sao chép phương thức, trực tiếp tìm hình ảnh chuyển biến thành một tấm HD bức ảnh. Phóng to sau bày tại một bên. Như thế nào Lục tiểu thư? Ta chụp ảnh trình độ cũng không tệ lắm đi. Góc độ nắm chắc phi thường hoàn mỹ. Hoàn toàn có thể nắm đi tham gia vạn giới tinh không mạng giải thi đấu nhiếp ảnh. Trên tấm hình, Lục Thi Thi mái tóc ngổn ngang, quần áo xốc xếch, đơn bạc quần áo trong tựa hồ không cách nào hoàn toàn bao vây lấy nàng ngạo nhân thân thể. Sóng lớn nở rộ, chân dài hung mãnh, lại phối hợp Lục Thi Thi cỗ này cố nén vẻ mặt. Quả thực chính là kiệt tác. Lục Thi Thi rốt cục cảm nhận được vẻ kinh hoàng. Người muốn làm cái gì? Ta chính là muốn nhìn một chút. Thế nhân nếu như nhìn thấy tấm hình này, có thể hay không đem người trong hình cùng trong truyền thuyết Cửu Thiên Huyền Phượng Lục Thi Thi liên lạc với đồng thời đây. Lý Huyền Dạ nói, bàn tay đã lướt qua Lục Thi Thi chân nhỏ, leo lên hai đầu gối của nàng, cũng đem tiếp tục ngược lên. Tiểu Hỏa Long lại một bên đều xem trợn tròn mắt, tựa hồ không biết rõ Lý Huyền Dạ tại sao phải chậm chạp như thế hành động. Như vậy có thể hù đến nữ nhân này đều là quái sự. Chỉ có như chính mình đơn giản như vậy thô bạo mới được. Cho nên nói, xúc sinh chung quy là xúc sinh a. Giết địch chu mệnh, đó là hạ sách, công tâm mới là diệu kế. Hơn nữa quá trình này thú vị tính, là cần dùng tâm đến lĩnh hội. Luận biến thái, Lý Huyền Dạ là thâm niên chuyên gia. Lý Huyền Dạ vẫn cắn răng không chịu nhả ra. Nhưng Lý Huyền Dạ trò hay còn chưa có bắt đầu trình diễn đây. Hắn chậm rãi đi tới Huyền Không Lục Thi Thi phía sau. Từ phía sau lưng ôm lấy nàng có chút tinh tế rồi lại không mất mấy phần nhục cảm bắp đùi. Giơ tay lên cơ, dùng một cái từ dưới lên trên ngưỡng mộ góc độ, cho Lục Thi Thi đến rồi vài tờ tự chụp, lại vừa đúng đem cánh tay của chính mình cho thu vào trong tấm ảnh. Tấm thứ hai bức ảnh sao chép đi ra. Ha ha, ta này góc độ tìm quả thực hoàn mỹ. Ta cũng không nhịn được muốn đem nó phát đến Hỏa Phượng Đế Quốc người tu luyện trên diễn đàn đi. Cho tên to xác phát phúc lợi. Người dám. Lục Thi Thi tức giận trong lời nói mang theo vài phần tiếng rung. Nàng là thật cảm thấy sợ hãi. Nàng không nghĩ tới Lý Huyền Dạ làm việc sẽ như vậy không dựa theo sáo lộ ra bài. Hơn nữa hoàn toàn không bị thân phận mình uy hiếp. Sau lưng mình nhưng là cường giả chí tôn chỗ dựa. Hắn cho dù có đế tôn Hỏa Long chỗ dựa, còn có thể so với cường giả chí tôn càng thêm đáng sợ mà. Tại sao cái tên này liền một điểm không nhát gan đây? Hắn thì sẽ không ước lượng đo một cái làm như thế hậu quả à? Lý Huyền Dạ cười nói, ta tại sao không dám? Tuy rằng ta không biết mình làm như vậy gặp có hậu quả gì không? Nhưng ta rất rõ ràng, thì tiểu thư ngươi tuyệt đối sẽ thân bại danh liệt. Liên đới các ngươi toàn bộ Lục gia, toàn bộ Hỏa Phượng thủ đô đế quốc gặp thân bại danh liệt. Sau này mấy trăm năm đều sẽ bị trở thành thế nhân trà dư tửu hậu trò cười đề tài câu chuyện. Ngươi, chấm ngoặc kép, hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn mạng. Lý Huyền Dạ này rõ ràng không thèm đến xỉa cũng phải làm cho nàng không vui thái độ. Để Lục Thi Thi thật sự là bó tay hết cách, mãnh liệt oan ức cảm giác xông tới trong lòng. Để Lục Thi Thi viền mắt lần thứ hai ướt át, nàng cả đời này, có thể nói là hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, không có từng tao ngộ một chút xíu ngăn trở. Từ khi ra đời lên, liền bị Phượng Hoàng Chí Tôn tuyển chọn, trở thành Cửu Thiên Huyền Phượng, ở Lục gia bảo vệ cho vượt qua một cái có thể nói tùy hứng đến cực điểm tuổi ấu thơ. Tất cả mọi người đối với nàng muốn gì được đó, nàng liền là muốn trên trời ngôi sao. Phượng Hoàng thần vực các cường giả cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp làm được. Hơi hơi trường lớn một chút về sau, Lục Thi Thi liền tiếp quản Lục gia thân phận của gia chủ. Tuy rằng như vậy, nàng cũng không cần vì Lục gia phát triển mà phí hết tâm tư. Tự nhiên có Lục gia khổng lồ cao tầng đoàn thể giúp nàng bày mưu tính kế. Nàng duy nhất chuyện cần làm, chính là gật đầu hoặc là lắc đầu. Mà tuyệt đối tất cả những thứ này, chỉ là tâm tình của nàng mà thôi. Đã từng có một lần, Hỏa Phượng Đế quốc một cái nào đó xa xôi tinh cầu nhỏ cao tầng trêu chọc đến nàng. Lục Thi Thi dưới cơn nóng giận, sai người đem viên này tinh cầu nhỏ trên ngàn tỷ sinh linh trực tiếp xóa bỏ. Sau đó không biết đi như thế nào để lọt tin tức. Ở vạn giới tinh không trên lưới gợi ra sóng lớn mênh mông. Rất nhiều người nói nàng coi thường sinh mệnh. Đối với nàng ngôn ngữ công kích, Lục Thi Thi một cái tùy hứng phía dưới. Chỉ cầu năn nỉ Phượng Hoàng Chí Tôn đứng ra, vận dụng loại cỡ lớn nhân quả luật vũ khí. Trực tiếp đem trên internet những công kích kia nàng người thi lấy cực hình. Từ đây thế gian an thà. Không ai dám đang nói Lục Thi Thi nửa chữ nói xấu. Mọi người thậm chí cũng không dám ở nhắc lên Lục Thi Thi tên. Cho tới bây giờ, đại đa số người thậm chí cũng đã quên đi năm đó phát sinh tất cả. Mặc dù đến bây giờ, Lục Thi Thi cũng từ không cảm giác mình làm tất cả có gì không ổn. Nàng thiên mệnh cao quý, không phải chỉ là phàm nhân có thể so sánh. Chính mình đăm chiêu suy nghĩ tất cả, liền là chân lý. Người hạ đẳng chỉ cần thuận theo ý nghĩ của nàng là được. Không cần bất kỳ thanh âm phản đối. Cho tới hôm nay, Lục Thi Thi phong cách vẽ đột biến, rơi xuống Lý Huyền Dạ trong tay. Ngăn ngắn mất một lúc, liền lưu lạc tới tình cảnh như vậy. Nàng biết, chính mình như thế nào đi nữa phẫn nộ, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có người tới cứu mình. Huống hồ có đế tôn Hỏa Long thủ tại chỗ này. Trừ phi là Lục Khanh Khanh cao như vậy giai thần quan, hoặc là Phượng Hoàng Chí Tôn tự mình giáng lâm. Ai không đồng ý đều không làm nên chuyện gì. Tất cả oan ức phía dưới, Lục Thi Thi rốt cục không nhịn được trong lòng chua xót. Nước mắt rưng rưng chảy đi ra. Xong rồi, Lý Huyền Dạ không nghĩ tới Lục Thi Thi như thế không trải qua mài. Hắn thủ đoạn thần thông đều còn không có sử dụng đến rồi. Thực sự là đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dạ lại cho Lục Thi Thi vỗ một tấm bạo vũ lê hoa nước mắt nhiễm mặt bức ảnh. Đừng nói, dạng này Lục Thi Thi còn có một phong vị khác. Xem Lý Huyền Dạ đều có chút không chống đỡ được. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thành công dọa khóc Lục Thi Thi. Khen thưởng, Lục Thi Thi đối với ký chủ độ thiện cảm tăng lên đến 80. Lục Thi Thi thân thể một trận. Đại mi né qua một tia mờ mịt tâm ý. Đột nhiên quay về Lý Huyền Dạ nâng cao hai chân. Dùng mũi chân nhẹ nhàng nhấc nhấc Lý Huyền Dạ. Huyền Dạ tiểu ca ca. Người xem Thi Thi đều phục nhuyễn. Cũng nhanh chút thả Thi Thi đi. Như vậy treo thật khó chịu. Lý Huyền Dạ trong lòng thổ huyết. Hệ thống ngươi xác định đây là khen thưởng mà. Ta thế nào cảm giác đây là đang đưa ta một khối khoai lang bỏng tay đây. Lục Thi Thi trung quy là cường giả trí tôn nuôi nhốt chim hoàng yến. Cùng nàng đi quá gần nhất định không phải chuyện tốt đẹp gì. Mình bây giờ liền thiên đạo cấp đều không đột phá. Ở cường giả trí tôn trước mặt, liền nhất con kiến nhỏ cũng không tính được. Này nếu như không cẩn thận tái rồi cường giả trí tôn, chẳng phải là đùa lớn rồi. Huyền Dạ tiểu ca ca, nhanh lên một chút mà. Người ta thật khó chịu a, Lục Thi Thi điệu lên dáng dấp. Còn thật là khiến người ta ăn không mất. Lý Huyền Dạ bắt lại Lục Thi Thi mắt cá chân. Lại nâng lên điểm ngươi liền đi hết. Ai nha, chúng ta quan hệ gì mà. Ta sẽ quan tâm chút chuyện nhỏ này mà. Ngược lại ta lại sẽ không nói cho người khác. Lục Thi Thi đỏ mặt nói rằng. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đi. Cảm giác đại sự không ổn a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.